Đấu thần, chương 457, trưởng lão, góc truyện audio.com, hừ tiểu tử, ngươi thật sự là rất ngang ngược. Lý Dật nói những lời này, làm cho bang chủ Thiên Ưng bang cực kỳ nổi giận. Ha ha ha ha, mọi người có nghe thấy tiểu tử này gì không, nó muốn đem ta vĩnh viễn giữ lại nơi này. Bang chủ Thiên Ưng bang giận dữ, ngược lại phá lên cười. Nghe bang chủ hỏi, lúc này toàn bộ bang chúng Thiên Ưng bang tự nhiên phụ họa theo. Ha ha, bang chủ tiểu tử này đoán chừng là đêm qua nằm sấp trên người đàn bà mà vận động quá mức nên lúc này còn nói mê sảng. Đám bang chúng nhất thời đều lớn tiếng cười to. Bang chủ tiểu tử này chưa từng nhìn thấy qua sự uy phong của người, bang chủ không được lưu tình, một trưởng đem hắn đập chết đi. Bang chủ tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, bang chủ hãy ra lệnh một tiếng, các huynh đệ lập tức đem hắn băm vằm ra thành từng mảnh. Nghe đám thuộc hạ của mình không ngừng nịnh nọt, bang chủ Thiên Ưng bang có cảm giác phiêu diêu vô cùng. Hắn cảm giác mình là ai? Ở bên trong đế đô, người người đều kính ngưỡng bang chủ Thiên Ưng bang a. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đắc tội ta, đắc tội với Thiên Ưng bang, hiện tại cho dù là hoàng đế đế quốc Thiên Phong có đến đây, cũng không thể nào cứu được mạng nhỏ của ngươi, vừa rồi ngươi chặt bỏ bao nhiêu cánh tay của huynh đệ Thiên Ưng bang ta. Hiện tại, một cái cánh tay của huynh đệ ta, bắt các ngươi trả giá một cái mạng đi. Bang chủ Thiên Ưng bang thách thức nói. Trong mắt bang chủ Thiên Ưng bang, hắn có nói như vậy trước một đám đấu sư, hơn nữa thêm một nhất tinh đấu vương, tam tinh đấu vương cũng hoàn toàn bình thường. Tổ hợp này nếu như đặt ở bên ngoài, cũng coi như là có chút phân lượng, nhưng mà tại trong mắt bang chủ Thiên Ưng bang, thì lại hoàn toàn không là cái gì cả. Hai vị trưởng lão, phiền toái các ngươi ra tay, đem một nam một nữ kia giải quyết. Bang chủ Thiên Ưng bang ra lệnh cho hai trưởng lão đứng sau lưng mình. Tuân lệnh, bang chủ. Hai trưởng lão đứng sau bang chủ Thiên Ưng bang ngay lập tức đáp ứng. Hai người này, một vừa người cao, mà còn béo, còn một người dáng dấp cường tráng, toàn thân có khí tức làm cho người ta rét run lên. Phái ra hai vị trưởng lão này, bang chủ Thiên Ưng bang có lòng tin tuyệt đối, hai vị trưởng lão Thiên Ưng bang, đều là cảnh giới ngũ tinh đấu vương. Hai người ngũ tinh đấu vương, còn là bằng hữu nhiều năm của nhau, hai người liên thủ đối địch là phi thường ăn ý. Có hai vị trưởng lão ra tay, bang chủ Thiên Ưng bang tin tưởng, không mất bao lâu thời gian, là có thể đem đôi nam nữ đối diện này bắt lấy. Chỉ cần đem đôi nam nữ này trấn áp, còn lại những đấu sư kia căn bản là không chịu nổi một kích của hắn. Hai vị, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dùng máu tươi hai vị, để rửa sạch sỉ nhục cho Thiên Ưng bang. Trưởng lão Cao Cá Tử chậm rãi nói. Trong mắt hắn, số lượng bang chúng Thiên Ưng bang bị chặt tay nhiều như vậy thật sự là một sự kiện vô cùng nhục nhã, vấn đề này truyền ra ngoài, từ nay về sau tại bên trong đế đô, gặp gỡ tam bang ngũ hội chắc cũng bị người ta chế nhạo một phen. Toa toa, người lui ra, hai người kia, để cho ta đối phó. Lý Dật nhìn thấy hai vị trưởng lão Thiên Ưng bang muốn động thủ, lập tức kêu toa toa lui xuống. Lúc này Lý Dật muốn động thủ trước. Lý Dật có cảm giác không thể nói trước sau này mình sẽ gặp phải nhiều đối thủ là cường giả cấp bậc đấu vương. Tuy rằng hiện tại thủ hạ của mình có toa toa là cảnh giới nhất tinh đấu. Góc truyện audio.com, vương cường giả, nhưng mà toa toa bất quá vừa mới tấn thăng đến cấp bậc đấu vương mà thôi, gặp được cảnh giới đấu vương hơi cao một chút toa toa sẽ không có tác dụng nếu như gặp gỡ đấu vương cường giả chính mình cứ phải tự mình ra tay sao cũng có chút không đáng. Lý Dật biểu hiện ra tuy rằng chỉ là cảnh giới tam tinh đấu vương, nhưng mà hắn có thiên khôn địa càn châu, Lý Dật có thể lập tức tăng lên tới cảnh giới tam tinh đấu hoàng. Đối diện với một đấu vương cường giả, mà cứ phải sử dụng thực lực đấu hoàng cường giả mà đối phó, như vậy có chút không đáng, đối với sự gia tăng tu vi sau này của Lý Dật cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhìn thấy Lý Dật chuẩn bị một mình đồng thời đối phó hai người bọn họ, hai vị trưởng lão sắc mặt đồng thời sầm lại. Hành vi của Lý Dật ở trong mắt bọn họ quả thật không coi hai người bọn họ ra cái gì. Nếu là như vậy, hai người cũng không khách khí, đối phương muốn nhanh tìm chết vậy nhanh thành toàn cho hắn. Chu Tức hạ cấp Thủy Long Đào, trưởng lão Cao Cá Tử hét lên, trong tay thủ ấn liên tục kết xuất, lập tức một con Thủy Long oai dũng hiện ra, mở miệng rộng, dương nanh múa vuốt hướng về phía Lý Dật lao tới. Nhìn thấy trưởng lão Cao Cá Tử dùng Thủy Long Đào thi triển ra, trưởng lão Trung Thân Tài cũng quát to một tiếng, trên tay kết ấn liên tục kết xuất. Chu Tức hạ cấp nộ lôi oanh, một đạo năng lượng lôi điện màu tím từ trong tay trưởng lão Trung Thân Tài kích xạ ra. Tốc độ lôi điện nếu so với Thủy Long thì nhanh hơn, lôi điện màu tím tuy rằng thi triển sau, nhưng mà tia chớp tại trong nháy mắt liền đuổi theo Thủy Long, một đạo lôi điện màu tím mãnh liệt trực tiếp chui vào bên trong Thủy Long, thân thể Thủy Long trong suốt lập tức chớp động lên vô số lôi điện, những lôi điện này trong thân thể Thủy Long, rất nhanh, đem một thân Thủy Long biến thành lôi quang màu tím lóng lánh. hai cái đấu kỹ lại có thể kết hợp cùng một chỗ. Kết hợp năng lượng, Lý Dật phán đoán, so với hai người đều tự thi triển đấu kỹ thì uy lực lớn hơn rất nhiều. Nếu như nói vừa rồi chỉ là hai đạo đấu kỹ chu tức hạ cấp nhưng mà dung hợp với nhau, hai đạo đấu kỹ chu tức hạ cấp hóa thành điện long, dù cho chống lại đấu kỹ chu tức cao cấp đều không chút thua kém. Người bị công kích hiện tại chẳng những phải đối phó thủy long mà còn phải đối phó lôi điện lực chất chứa đầy bên trong thủy long. Đấu khí tại Thiên Khôn Địa Càn Châu vừa chuyển, Lý Dật từ cảnh giới Tam Tinh Đấu Vương lập tức biến thành Bát Tinh Đấu Vương, liền thừa dịp chốc lát, Lý Dật tiện tay đánh ra một đạo âm dương thần lôi, đạo âm dương thần lôi này hướng về phía Điện Long nhào tới. Âm dương thần lôi chui vào trong thân thể Điện Long, những tia lôi điện màu tím giống như là gặp phải khắc tinh, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Âm dương thần lôi là tiên thiên lôi khí, tại bên trong các loại lôi khí nó có phẩm chất cao nhất, những tia lôi điện màu tím bất quá chỉ là lôi điện phổ thông mà thôi, lôi điện bình thường này gặp phải âm dương thần lôi, lập tức tỏ vẻ thần phục, bị âm dương thần lôi thôn phệ không còn gì cả. Sau khi thôn phệ xong những tia lôi điện màu tím, âm dương thần lôi ở bên trong thủy long chợt lóe lên, thủy long giống như là bị một kiện lợi khí hung hăng xuyên qua, lập tức trên không trung vỡ vụn, biến thành hàng ngàn vạn giọt nước tiêu tán trên không trung. Lý Dật bất quá tay khẽ vẫy, đem chiêu số của hai vị. Cốc truyện audio.com, trưởng lão thiên ưng bang liên thủ công kích phá tan không còn lại chút gì. Nhìn hai người tỉ mỉ chuẩn bị chiêu thức, Lý Dật tiện tay phá vỡ, hai vị trưởng lão thiên ưng bang trong mắt đều lộ ra thần sắc khó mà tin được. Người đối diện kia rõ ràng chính là tu vi Tam Tinh Đấu Vương, mà hắn ta chỉ tùy ý phất tay, căn bản cũng không có sử dụng đấu kỹ. Điều này sao có thể? Hai vị trưởng lão cùng với bang chủ thiên ưng bang tự nhiên là không nhìn thấy lúc Lý Dật phóng xuất ra âm dương thần lôi, đã lợi dụng thiên khôn địa càn châu đem thực lực của mình trong nháy mắt tăng lên tới bát tinh đấu vương. Hơn nữa, âm dương thần lôi là loại thế gian dị vật, những người này cũng không biết Lý Dật tuy rằng bất quá là tùy ý vung tay lên, nhưng công kích này chính là đấu kỹ bạch hổ âm dương thần lôi. Bát tinh đấu vương thích phóng đấu kỹ bạch hổ, phá vỡ hai người ngũ tinh đấu vương liên thủ công kích bất quá chỉ là đấu kỹ chu tước cao cấp, kỳ thật một chút cũng không có gì là lạ cả. Trong lúc hai vị trưởng lão còn đang giật mình thì âm dương thần lôi vẫn như trước công kích hướng về phía trước mặt hai người. Đối mặt công kích của Lý Dật, hai người phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Trưởng lão Cao Cá Tử ở phía trước, thân là trưởng lão thiên ưng bang, ngũ tinh đấu vương cường giả, ông ta lập tức quát to một tiếng, đấu khí màu lam đột nhiên tán phát ra, lúc này trên người trưởng lão Cao Cá Tử kết xuất một tầng áo giáp màu lam. Áo giáp đấu khí xuất hiện tạo thành một vòng lá chắn màu lam to lớn, trên tấm chắn lam quang trầm tĩnh, trưởng lão Cao Cá Tử đưa tay duỗi ra, lá chắn lớn kia lập tức đón nhận âm dương thần lôi. Luồng tia chớp hai màu trắng đen đan xen va chạm vào lá chắn màu lam, bắn ra vô số luồng thiểm điện hắc bạch giao nhau, làm cho cả lá chắn thoạt nhìn cảm thấy đầy mỹ cảm. Luồng thiểm điện mãnh liệt chớp động vài cái, chính diện lá chắn liền biến thành một tầng vũ khí, lớp lá chắn màu lam trực tiếp bị âm dương thần lôi đánh cho bốc hơi. Đánh tan tấm lá chắn, âm dương thần lôi hung hăng đánh lên người trưởng lão Cao Cá Tử, âm dương thần lôi trực tiếp đem trưởng lão Cao Cá Tử chấn bay về phía sau, đập vào người trưởng lão trung thân tài, hai người tiếp tục bị chấn bay ra hơn 10 thước xa, mới ầm ầm rơi xuống mặt đất. Lão Cao, người có cảm giác thế nào? Trưởng lão trung thân tài sau khi rơi xuống rất lập tức xoay người đứng lên, trong ngực ôm trưởng lão Cao Cá Tử đang thổ huyết lớn tiếng kêu lên. Khá tốt, ta tu luyện chính là đấu khí thủy hệ, năng lực chữa thương không tệ, không chết được đâu. Trưởng lão Cao Cá Tử dùng sức vỗ lồng ngực của mình, một đoàn máu tươi phun tới, dùng sức thở hổn hển mấy hơi, sau đó trưởng lão Cao Cá Tử mới gian nan nói. Mau tới, đem Cao trưởng lão về tổng bộ nghỉ ngơi. Trưởng lão trung thân tài vội vàng nói. Cao trưởng lão, hai bang chúng thiên ưng bang lập tức chạy ra, giơ lên khênh trưởng lão Cao Cá Tử chạy đi. Bang chủ, tiểu tử này khó đối phó a, nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này trên người khẳng định có đấu kỹ cao cấp. Trưởng lão trung thân tài vội vàng đi đến bên cạnh bang chủ thiên ưng bang, thấp giọng nói. Lý Dật đột nhiên tăng lên tu vi của bản thân mình, bất quá là trong tích tắc thời gian, trưởng lão trung thân tài căn bản không cảm giác được. Ta xem như thế nào? Bang chủ thiên ưng bang suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, bang chủ này cũng không có nhìn thấy Lý Dật trong nháy. Cốc truyện audio.com mắt đem tu vi của mình tăng lên, Lý đường chủ, Vương đường chủ, chúng ta cùng lên đi. Bang chủ thiên ưng bang lúc này không dám khinh địch, xoay người lại gọi hai vị đường chủ này đều là đấu vương cường giả, bởi như vậy, liền tạo thành bốn vị đấu vương cường giả cùng một chỗ giáp công Lý Dật. Chứng kiến bang chủ cùng các cường giả trong bang vây công Lý Dật, bang chúng thiên ưng bang lập tức kích động. Bang chủ, trung trưởng lão, hai vị đường chủ, bốn người này bình thường đều là nhân vật cao cao tại thượng, bây giờ bốn người lại đồng thời liên thủ, đối phó với một người, người này nhất định là bị chết chứ không sai. Bốn đấu vương cường giả tách ra bốn phương vị, trong tay thủ ấn không ngừng kết xuất, xem bộ dáng là muốn đồng thời phát động tiến công Lý Dật. Đột nhiên, bang chủ Thiên Ưng Bang nhướng mày, có chút cảm giác không ổn, về phần có chỗ nào không ổn, bang chủ Thiên Ưng Bang lại không rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt của Toa Toa như là đi xem náo nhiệt, bang chủ Thiên Ưng Bang trong nội tâm cả kinh. Toa Toa lộ ra vẻ mặt như thế, đã nói lên Toa Toa đối với Lý Dật 10 phần có lòng tin, nói đúng hơn, bốn đấu vương Thiên Ưng Bang bọn họ đồng thời liên thủ, trong con mắt của Toa Toa xem ra cũng không thể đối với Lý Dật tạo thành uy hiếp. Lông mày bang chủ Thiên Ưng Bang nhíu lại, hắn nhìn về phía đám người Tạ Vũ, trên mặt đám người Tạ Vũ cũng thể hiện bộ dáng xem náo nhiệt. Trường hợp như vậy làm cho bang chủ Thiên Ưng Bang phi thường kỳ quái, thậm chí có cảm giác quỷ dị, Toa Toa cùng đám người Tạ Vũ đều tin tưởng rốt cuộc là cái gì đây? Như thế nào mà làm cho bọn họ đối Lý Dật có lòng tin như thế? Bang chủ Thiên Ưng Bang dù thế nào cũng không nghĩ ra kỳ thật Lý Dật là có thể tấn thăng đến cảnh giới đấu hoàng cường giả. Cũng khó trách trong đế quốc Thiên Phong, đấu hoàng cường giả giải rác không có bao nhiêu, những đấu hoàng cường giả kia, bang chủ Thiên Ưng Bang cho dù chưa từng gặp mặt cũng đã được nghe nói đến, nếu như trước mắt tiểu tử này nếu như là một trong Thiên Phong thất hoàng, hắn không có lý do gì không biết. Huống chi, nếu nói Lý Dật còn trẻ tuổi như vậy đã là đấu hoàng cường giả, đánh chết bang chủ Thiên Ưng Bang cũng không tin. Nếu là như vậy, chẳng lẽ tiểu tử trước mắt này đã bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ? Dấu bé Black Trương.